Chương 1011, đế quân dụ lệnh. Chương 1011, thực sự là phiền phức ngập trời. Gần sổ trong lòng thầm thở dài nói. Đã từng, không chỉ là hắn, tất cả mọi người cho rằng U Linh đế quân ngủ say ở U Linh Thánh Sơn. Nhưng không nghĩ đến, trí tuệ xỉn dù bên trong ghi chép chân tướng. Ở bình thường thời điểm, U Linh đế quân chỉ là một tượng trưng, căn bản là không tồn tại. Làm U Linh đế quân xuất hiện thời điểm, nhất định là toàn bộ U Linh bộ tộc đối mặt sinh tử đại địch thời điểm. Vào lúc này U Linh địa ngục sẽ tự hành tuyển trạch một cái U Linh kế thừa U Linh đế quân vị trí, sau đó dẫn dắt U Linh bộ tộc xé nát cường địch. Nguy hiểm giải trừ, U Linh đế quân lực lượng phản vệ hạ sẽ tại chỗ tử vong. Từ xưa đến nay, U Linh đế quân hậu tuyển đều là bạch ngân thập giai. Thế nhưng lúc này đây gần sổ cúi đầu nhìn một chút chính mình, hắn bản thể mới chỉ là bạch ngân tam giai, tâm linh hư giống như biến thành hoàng tộc U Linh ngược lại là đạt tới bạch ngân bát giai. Thế nhưng khoảng cách này bạch ngân thập giai cũng kém xa, U Linh địa ngục hóng gió tuyển trạch hắn trở thành U Linh đế quân. Giới môn triệt để mở ra, đây chính là U Linh địa ngục lựa chọn hắn cung nên hắn kế nhiệm địa ngục lĩnh chủ. Đã từng, hắn nhớ quá cướp đoạt cái này vị trí. Giết chết U Linh đế quân, chiếm giữ U Linh Thánh Sơn cái kia hoàng kim hồn thể sinh mạng trái tim. Nhưng là sau khi biết chân tướng, hắn chỉ muốn nói cái này vị trí người nào thích muốn ai muốn đừng đến phiền hắn. Dù sao một ngày ngồi trên, nhưng là thoải mái một cái qua đi sẽ chết. Mặc dù có thể treo lên đánh cổ thần viện trưởng cái loại này tồn tại, hắn cũng không muốn không công trả giá mạng của mình. Có thể tưởng tượng loại trình độ đó phản vệ tất nhiên là chân linh tầng diện, hơn nữa còn là hoàng tộc U Linh chân linh khôi phục năng lực đều không kháng nổi tới hẳn phải chết thương thế. Các ngươi làm sao vậy nạ kỳ gì ẹ gì nạ mê hoặc no y cái này vừa hỏi, không ngừng thức tỉnh gần sổ, đồng thời cũng thức tỉnh U Ngàn Cướp. Cái này một vị là U Thập Ngục ánh mắt phức tạp nhìn gần sổ liếc mắt thuận miệng hỏi. Nữ nhân của ta, vạn thú địa ngục linh chủ. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ô vạn thú địa ngục U Thập Ngục không yên lòng nói rằng, nói đến phân nửa tỉnh táo lại trừng lớn con mắt. Hắn nên nói cái gì, chẳng lẽ nói không hổ là bạch ngân bát giai đã bị chọn làm U Linh đế quân, cho nên ngay cả vạn thú địa ngục lĩnh chủ đều bị chinh phục, chỉ là hiện tại U Linh bộ tộc đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có dư lực chiếu cố vạn thú địa ngục. Làm sao? Không mời ta đi vào gần sổ cười hỏi. Mới bắt đầu sau khi hết khiếp sợ, hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận vấn đề cho ở cái này U Linh đế quân vị trí, đưa tới cửa không cần thì phí, chỗ tốt hắn ăn đi. Thế nhưng thật muốn hắn sử dụng hoàng tộc nô ấn tự sát liều mạng chớ hòng mơ tưởng, mạng của hắn có thể sánh bằng U Linh nhất tộc may mắn còn tồn tại hay không trọng yếu hơn nhiều. Huống chi, U Linh nhất tộc nguy hiểm đến từ nơi nào hắn đã biết dô y không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thật là có biện pháp giải quyết. Đi theo ta U Thập Ngục ánh mắt phức tạp nói rằng, hư giới thần xa tiếp tục tiến lên, xuyên qua giới môn tốc hành U Linh trong địa ngục bộ phận. Ẩm giới môn đóng cửa. U Thập Ngục xoay người thối lui một ít. Ánh mắt phức tạp nhìn gần sổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không nhất tôn địa ngục vương tọa vô căn cứ tốc biến, gần đằng vạn bảng dịu mặt trên dấu vết lấy vô số U Linh, vương tọa phía sau đỉnh đầu hoa cái rũ xuống U Linh bổn nguyên chi lực bao phủ chu vi mang đến vô biên uy áp. Xoát một cỗ hấp lực truyền đến. Gần sổ trực tiếp bị hút đi tới. U Thập Ngục bái kiến đế quân. U Thập Ngục thấy như vậy một màn triệt để hết hy vọng, ở trên mây đen quỷ gối cao giọng nói. Gần sổ nghe được, thế nhưng hắn đã không có thời gian để ý tới. Đi qua địa ngục vương tọa, toàn bộ U Linh địa ngục vị diện bổn nguyên đều ở đây cùng hắn liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Trong nháy mắt này hắn cảm thấy mình có thể thao túng toàn bộ U Linh địa ngục. Càng cảm thấy một ý niệm có thể điều động toàn bộ U Linh địa ngục lực lượng. Đồng thời hắn cũng biết, vì sao U Linh địa ngục sẽ chọn hắn trở thành địa ngục linh chủ. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì đại linh hồn thần thuật. Loại này trí cao thần thuật, là hồn thể sinh mạng trung cực lực lượng, phối hợp với hắn bạch ngân bát giai hoàng tộc U Linh lực lượng. U Linh địa ngục quả đoán bỏ hiện nay U Linh bộ tộc còn sống 4 cái bạch ngân thập giai lựa chọn hắn trở thành U Linh đế quân. Trong vực sâu, có một chủng ma tộc là phệ hồn ma. Phệ hồn tộc cùng phệ hồn ma. Kém một chữ đã nói rõ rất nhiều thứ. Năm đó phệ hồn tộc thật vất vả xuất hiện một cái nắm giữ trí cao phép tắc hoàng kim, kết quả là bị đương đại U Linh đế quân giết đi, cuối cùng sợ thậm chí không thể không phản bội địa ngục chạy trốn tới vực sâu. Cuối cùng bị vực sâu chi lực ma hóa thành vì ma tộc một bộ phận. Hôm nay phệ hồn ma bộ tộc, không có chí cao pháp tắc hoàng kim nhưng là lại có 3 cái phổ thông hoàng kim. Nếu như là bình thường, ưu linh bộ tộc căn bản không quan tâm. Thế nhưng hiện tại không được, huyết chiến một ngày mở ra đó chính là toàn diện chiến tranh. Toàn bộ ưu linh bộ tộc một cái hoàng kim cũng không có, đến lúc đó trên chiến trường sẽ là cái gì hạ chẳng có thể tưởng tượng được, cho nên bọn họ phải tuyển ra ưu linh đế quân đến thiếu bảo kiểm chứng một cái hoàng kim chiến lược. Bằng không, bọn họ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở ưu linh địa ngục. Nhưng đúng như vậy, thứ nhất, phệ hồn ma hoàn toàn có thể ngăn chặn ưu linh địa ngục, để bọn họ chỉ có thể trốn ở trong nhà không cách nào tham gia huyết chiến. Đến lúc đó trước không nói địa ngục ý chí đối mặt loại này mềm yếu hành vi phản ứng gì, chỉ là không tham gia huyết chiến cũng đã cực kỳ muốn chết. Huyết chiến tàn khốc, thế nhưng sống sót đều là tinh anh. Ưu linh bộ tộc cần nút không tham gia, huyết chiến qua đi sẽ lập tức từ cường tộc rơi xuống đến tộc yếu. Đến lúc đó toàn bộ ưu linh bộ tộc, đồng dạng là khoảng cách tử kỳ không xa. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ cần một cái ưu linh đế quân. Truyền cho ta mệnh lệnh. Gần sổ trầm tư khoảng khắc ra lệnh, hết thể hoàng tộc ưu linh phái ưu ảnh phân thân bái kiến ta, toàn bộ vũ trụ hết thể ưu linh bộ tộc thành viên, lập tức phá hủy chiếm lĩnh vị diện đem hết thể tài nguyên cùng vị diện bổn nguyên mang về ưu linh địa ngục. Nếu như bọn họ cần giải thích, nói cho bọn họ hiện tại không phải phá hủy sẽ chờ địch nhân đến phá hủy. Nếu có bất tuân giả, cung cấp phản bội tộc đối mặt không chết không thôi truy sát. Đế quân lưu thập ngục sửng sốt một chút kinh hô. Không cần nói. Gần sổ quả quyết nói, ngươi nên biết vạn thú địa ngục cùng địa ngục chó ba đầu quan hệ, ngoại trừ ba thiên bản nguyên địa ngục còn lại tất cả địa ngục mặt cũng sẽ không tiếp tục an toàn. Chúng ta cần tập hợp tất cả vị diện bổn nguyên để ưu linh địa ngục thôn phệ sản sinh tiến hóa. Từ nay về sau, hết thể ưu linh bộ tộc lấy ưu linh địa ngục vì đại bản doanh. Tuân mệnh ưu thập ngục nghe xong giải thích, như chút được gánh nặng gật đầu. Địa ngục chó ba đầu. Nếu như là cái này một vị đại nhân truyền ra tin tức xác thực có thể tin, hắn cũng không tin tưởng ưu ngàn cướp cái này tân nhậm đế quân sẽ dính vào, dù sao hắn đều đã là ưu linh nhất tộc người thống trị cao nhất không cần thiết tự hủy trưởng thành. Ưu linh thánh điện, địa ngục vương tọa phía dưới sắp hàng đại lượng ghế. Ở ưu thập ngục dưới sự hướng dẫn, gần sổ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ đi tới nơi này, ghế tổng số vẫn chưa tới 2 vạn, cực kỳ hiển nhiên ưu linh bộ tộc hoàng tộc ưu linh số lượng nhiều như vậy. 10 năm một hoàng tộc ưu linh vô số năm xuống tới cũng chỉ có một chút như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, hồn thể sinh mệnh nhất tộc lôi kiếp đối với hoàng tộc ưu linh lực sát thương. Điều này cũng làm cho không kỳ quái, ưu linh bộ tộc nội bộ vượt quá tưởng tượng đoàn kết. Cái này ở nhĩ ngu ngã trá địa ngục cùng vực sâu đúng là hiếm thấy, xem ra thật sự là ưu linh bộ tộc tầng dưới chốt nhân số nhiều lắm, chân chính tộc nhân rồi lại nhân số quá ít, không đoàn kết căn bản sống không đi xuống. Đợt. Tạ ơn tạ tinh hắc 588 khen thưởng, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, tháng 10 tròm sao thủy bình, sống động cây gậy trúc, nông ngạo thiên khen thưởng.